Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên Lợi đã từ chối thẳng thừng. Hồi đó cô đuổi tôi ra khỏi phòng, thề là có chết cũng không chung đụng với cả tôi cơ mà. Bây giờ sợ thì đi kiếm mấy thằng đang đeo theo cô đó, rước nó về đi. Mỹ Hoa đâu có vừa. Tôi sợ mất mặt mấy người nên chưa làm. Bây giờ thách hả? Tôi làm liền cho coi. Ngay tối hôm đó, đưa một gã nhân tình về ngủ. Lợi hay biết, nhưng vờ như không. Mặc cho ả ta muốn làm gì thì làm. Đến nửa đêm, bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh từ phòng của ả. Bớ người ta, giết người. Ả gọi đến lần thứ ba. Lợi không thể không chạy qua, và anh sững người lại khi thấy xác của gã nhân tình nằm sóng xoài ở trên sàn nhà. Và càng rùng rợn hơn là cả hai tai của tên nọ đều đã bị mất. Miệng của hắn đầy máu, hình như là lưỡi cũng đã bị cắt đi. Vừa thấy bóng của Lợi, ả nhào ra ôm cứng, nhưng không phải là để cầu cứu mà để hô hoán lên. Nó giết người, chính là nó. Lợi hoảng hồn trước sự vu khống trắng trợn của ả. Cô dẫn trai về nhà, chơi bời như thế nào để nó chết, rồi bây giờ hóa họa đổi cho người ta có phải không? Ả ta lại nhào tới hung hăng như là một con hổ cái, khiến cho Lợi chẳng còn cách nào hơn là phải thẳng tay tát cho ả hai bạt tai, vừa hét. Đồ lăng loạn, đồ đĩ thoã. Tao vái cho oan hồn của Sa về bẻ cổ, vặn họng mày đi cho rồi. Trong lúc mạnh tay đánh, khiến cho Mỹ Hoa ngã nhào vào phòng, đúng ngay cái chỗ tử thi đang nằm. Cứu, cứu! Nhưng khi nhìn lại thì chẳng còn thấy cái xác của gã nhân tình đâu cả. Chính Lợi cũng đã ngạc nhiên, bởi vừa mới đó, anh thì đã lẩm bẩm. Không lẽ... Anh nghĩ tới Sa và hả dạ lắm, hất hàm nói. Có gì để giáo họa nữa không? Đi mà rước thêm vài thằng nữa về đi. Anh bỏ đi ra ngoài, trong lúc Mỹ Hoa ngồi khóc như là một người tâm thần. Vừa sáng sớm ngày hôm đó, người làm công không ngủ lại đêm là Năm Lành tới. Chị ấy rụt rè nói nhỏ với cả anh. Ở góc đường cách nhà mình một quãng xa, có một xác chết đàn ông, người bị thương tích khắp thân thể, mà hình như tai cũng bị cắt nữa, xe cấp cứu đang chờ tới đi rồi. Lợi chạy nhanh ra xem, vừa đủ thì giờ thì nhìn thấy mặt của xác chết, đúng là tên nhân tình của Mỹ Hoa. Còn đang bần thần suy nghĩ xem tại sao xác của hắn lại ra đây nhanh như vậy, thì chợt Lợi nghe có tiếng người nói khẽ ở bên tai. Về nhà liền đi. Ả ta đang giáp tâm hại anh đó. Coi trong học bản viết. Lợi nhìn sang thì thấy người vừa nói với cả mình là một cô gái đầu đội chiếc nón lá, che khuất cả gương mặt. Cô nàng quay đi ngay mà không có đợi cho Lợi hỏi gì thêm. Nhìn tấm lưng tròn, giống hệt như là của Sa, Lợi đã chạy theo rồi gọi lớn. Sa! Nhưng chỉ thoát một cái thì cô nàng đã biến mất ở trong dòng người đi làm buổi sáng. Không kịp suy nghĩ thêm, Lợi chạy nhanh về nhà và kịp nhìn thấy Mỹ Hoa từ ở trong phòng anh bước ra, định la lên, nhưng chợt nhớ tới lời của cô gái lúc nãy. Lợi nép vào một nơi, chờ cho cô ả về phòng của mình. Anh bước nhanh vào, kéo hộc tủ bàn viết ra. Quả nhiên thấy có một gói vải để ở trong đó, mở ra thì thấy có một số nữ trang quý giá. Nó định vu oan giá họa cho mình đây mà. Nó định nhổ mình ra khỏi cái nhà này để mà đỡ rắc rối. Giận run lên, nhưng Lợi thì cố kiềm chế. Anh cầm số nữ trang đó ở trong tay, nhẹ bước qua phòng của ả, đứng nép bên ngoài nghe ngóng. Bên trong có tiếng rội nước ào ào. Cô ả đang tắm. Lợi xoay cửa, cửa không có khóa. Anh nhẹ nhàng bước vào và đi nhanh tới chỗ bàn phấn của ả, đặt nhanh gói nữ trang vào đó rồi trở đi ra. Trong lúc Mỹ Hoa vẫn còn đang tắm, mùi nước hoa của ả sức bay ra thơm phức cả căn phòng. Lợi trở về phòng ngồi đợi. Quả nhiên chỉ vài phút sau anh đã nghe tiếng ả chu cháo lên. Mới còn đây, bây giờ biến đi đâu mất rồi? Trời ơi, nó lấy hết tài sản của tôi rồi. Ả sang động cửa phòng của Lợi ầm ầm vừa gào lên. Tôi nuôi ong tay áo mà lại, thằng khốn nạn, mày mau mở cửa ra mau, nhanh lên. Lợi bình tĩnh bước ra mở cửa, vừa trông thấy anh, ả đã xỉa sói. Không dễ nuốt trôi đồ của bà đâu, thằng khốn nạn. Ả xông thẳng vào phòng lục tung đồ đạc lên vừa gào hét. Nữ trang của tao là của cải ba má tao để lại làm vốn liếng, mày không giúp gì cho cái nhà này, bây giờ lại tính cuỗm hết đi chứ gì. Ả xông tới tủ bàn viết, Lợi liếc mắt xem. Quả nhiên ả mở nhanh ra và la lớn. Đây mà! Nhưng lời nói của ả ta đã bị cắt ngang, bởi trong hộc tủ trống không, Nhưng vốn đã có chủ định nên ả đã lại tiếp tục gào lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net